Tìm địch phù dung Quách Xảo Lệ nghe thế mặt mày biến sắc thấp giọng nói. Vừa nãy không phải ngươi muốn. Diệp Tâm Nghi ngắt lời Quách Xảo Lệ. Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, ta muốn sư thúc lập tức phế ả ta đi, chỉ cần không chết là được. Cách chương.